Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186: Dưỡng thành hệ thống. Tiến vào trò chơi, mở màn là một đoạn đơn giản động thái hình tượng, cũng chính là một chương phổ thông nguyên họa, nhưng bên trong nhân vật cùng nguyên tố khác có đơn giản một chút động thái. Ngay phía trước là một tòa ánh sáng sáng rõ lệ cao ốc. Viết vài cái chữ to: cố gắng phấn đấu công ty trách nhiệm hữu hạn. Trước đại lâu mặt, một chút giày tây dân đi làm đang tại thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi lấy. Biểu hiện trên mặt phi thường nghiêm túc, mà nhân vật chính thì là mặt mũi tràn đầy mong đợi hướng cao ốc đi đến. Vài câu lời thuyết minh phù hiện. 4 năm cuộc sống đại học sau khi kết thúc, người rốt cục toại nguyện tiến nhập mình muốn đi công ty. Trở thành một tên thực tập sinh, người đối chưa làm việc tràn đầy mong đợi cùng ước mơ. Nhưng, tương lai sẽ cùng trong tưởng tượng của ngươi giống nhau sao? Chỗ làm việc không có khó khăn tuyển hạng, bởi vì mỗi người đối mặt đều là khó khăn nhất hát cộng hình thức. Trong vòng 10 năm, người có thể tại chức giữa sân thuận lợi địa thực phát hiện mình nguyện vọng. Thăng chức tăng lương, đảm nhiệm CEO, cưới bạch phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong sao? Xin bắt đầu phấn đấu a. Ngắn gọn mở màn qua đi, đăng nhập vào trò chơi chính thức hình tượng. Trong tấm hình là nhân vật chính chỗ công vị. Công vị bên trên có một máy tính. Trên màn hình cho thấy làm việc tổng kết. Bản khai bên trên viết lít nha lít nhít, mà công vị phía trên thì là có một đống lớn đồ vật. Có chuyên nghiệp thư tịch, có bồn hoa, có chén nước, còn có cái tiểu con rối. Có thể nói là phi thường tả thực. Tân thủ chỉ dẫn mũi tên để thang doanh ánh mắt tập trung tại màn hình phía bên phải. Nơi đó đại khái là một cái cùng loại với nhiệm vụ mục tiêu loại hình đồ vật. Nơi đây là lão bản kỳ vọng. Lão bản đối với công nhân viên luôn luôn sẽ có rất nhiều kỳ vọng. Tại kỳ hạn bên trong hoàn thành có thể tăng lên lão bản đối ngươi độ hài lòng. Trái lại, lão bản độ hài lòng sau đó hàng. Bất quá, cũng muốn làm theo khả năng. Dù sao đại bộ phận điểm thời điểm lão bản luôn luôn sẽ đối với ngươi đưa ra không thực tế nhu cầu. Thang Doanh nhìn một chút. Lão bản trước mắt đối với mình kỳ vọng là nhanh chóng thích ứng làm việc, nhanh chóng thích ứng làm việc, mặc dù ngươi làm việc cũng không phải là cái gì đặc biệt phức tạp. Có kỹ thuật hàm lượng làm việc, nhưng vẫn như cũ cần học tập cùng thích ứng, nhanh chóng thích ứng làm việc, lão bản mới hội cảm thấy mình cho ngươi phát tiền lương không có uổng phí. Trí thông minh, 5/25, hạn lúc 2 tuần, dựa theo trung minh quy hoạch, công tác cầu sinh tồn sổ tay, tổng cộng là 10 năm, mỗi tuần là 1 hiệp, hết thảy 48 cái hiệp kết thúc. Thang Doanh đối khối này hiểu không rõ ràng như vậy, nhưng biết đại khái 2 tuần liền là 2 cái hiệp. Nói cách khác, muốn tại 2 cái hiệp bên trong, thanh mình trí thông minh từ 5 điểm tăng lên tới 25 điểm. Ân. Một cái tương đối đơn giản mục tiêu, hẳn là giai đoạn trước dẫn đạo quen thuộc quá trình. Hình tượng bên trái liền là nhân vật giao diện thuộc tính. Theo thứ tự là trí thông minh, EQ, thể phách, trí nhớ, sức tưởng tượng, mị lực. Trước mắt thuộc tính là 5 điểm, mà thiên phú thuộc tính thì là mỗi lần hợp ngoài định mức gia tăng 5 điểm. Nói cách khác, 2 cái hiệp về sau, dù cho cái gì cũng không làm, vậy có thể thu được 15 điểm tổng thuộc tính. Nhìn cái này 25 điểm trí thông minh là cái tương đương nhiệm vụ đơn giản. Đại khái chỉ là hoàn thành thực tập sinh nhất định trí thông minh nhu cầu a. Một cái mũi tên chỉ hướng đang tại chăm chỉ làm việc nhân vật chính. Kích có thể đào não động thu hoạch được thuộc tính. Thang Doanh điểm một cái. Bắn ra tới một cái đơn giản trò chơi nhỏ giao diện. Trò chơi nhỏ vô cùng đơn giản. Trên màn hình có một đống lớn ô nhỏ tử. Mỗi cái ô nhỏ tử phía dưới đều ẩn giấu đi khác biệt hình dạng. màu sắc khác nhau thuộc tính, cũng chính là trí thông minh, EQ, thể phách, hành động lực các loại. Tóm lại trong trò chơi nhất định thuộc tính, đều có thể thông qua cái này trò chơi nhỏ cho móc ra. Màu xanh lá tam giác đại biểu cho trí thông minh. Thang Doanh đào 2 lần thể lực liền sử dụng hết. Hệ thống nhắc nhở điểm kích. An bài. Cái nút. An bài tuần này làm việc. Đồng tiến nhập xuống một hiệp. An bài giao diện cấu tạo vậy tương đối đơn giản. Nửa trái bộ phận là có thể an bài hạng mục công việc. Chia làm. Làm việc. Cùng. Giải trí. Hai cái trang ký. Mà nửa phải bộ phận thì là nhật trình. Từ thứ hai đến chủ nhật. Cụ thể an bài cái gì nội dung là không hạn chế. Nhưng phía dưới có một hàng chữ nhỏ nhắc nhở. Thứ hai đến thứ sáu là thời gian làm việc. Nếu như an bài giải trí hoạt động hội giảm xuống lão bản độ hài lòng. Nói cách khác, phòng làm việc không thể an bài giải trí hoạt động. Nhưng cuối tuần có thể an bài làm việc. Thang Doanh. Ngoặc kép chấm chấm, cái này thiết lập có thể nói là phi thường chân thật. Nàng nhìn một chút, bây giờ có thể an bài nội dung phi thường có hạn. Làm việc trang ký bên kia có hai cái tuyển hạng, theo thứ tự là thực tập sinh cơ sở nghiệp vụ, cùng câu thông chân chạy, mà giải trí trang ký bên kia thì là có ba cái tuyển hạng. Theo thứ tự là chơi game, vận động kiện thân, cùng đi ngủ, lựa chọn khác biệt tuyển hạng, cho nhân vật chính gia tăng thuộc tính giá trị vậy không giống nhau. Tỷ như, thực tập sinh cơ sở nghiệp vụ, gia tăng thuộc tính là trí thông minh cộng 2, trí nhớ cộng 2, lão bản độ hài lòng cộng 1, câu thông chân chạy, gia tăng thuộc tính là EQ cộng 2, thể phách cộng 1, trí nhớ cộng 1. Lão bản độ hài lòng cộng 1, nhưng cái này hai hạng làm việc cũng sẽ tăng thêm tinh thần áp lực giá trị, giảm xuống khỏe mạnh độ. Liên quan tới tinh thần áp lực giá trị cùng khỏe mạnh độ hai cái này thuộc tính. Vậy có giới thiệu sơ lược, đơn giản tới nói liền là tinh thần áp lực giá trị tận khả năng thấp, khỏe mạnh độ tận khả năng cao. Tinh thần áp lực giá trị quá cao người hội điên. Khỏe mạnh độ quá thấp người hội đột tử, mà giải trí tuyển hạng cũng tương tự sẽ tạo thành một chút thuộc tính bên trên biến hóa. Chơi game, gia tăng thuộc tính là trí thông minh cộng 1, trí nhớ cộng 2, sức tưởng tượng cộng 2, diện rộng hạ thấp tinh thần áp lực, vận động kiện thân, gia tăng thuộc tính là thể phách cộng 3, trí nhớ cộng 1, mị lực cộng 2. Tiểu bước giảm xuống tinh thần áp lực, tăng lên mức nhỏ khỏe mạnh độ. Đi ngủ, gia tăng thuộc tính là trí nhớ cộng 2, sức tưởng tượng cộng 1. Tiểu bước giảm xuống tinh thần áp lực, tăng lên trên diện rộng khỏe mạnh độ. Đương nhiên, cụ thể thêm cái này chút thuộc tính phải chăng khoa học? Kỳ thật thật khó khăn chăm chỉ, dù sao trong hiện thực nhân sinh lại không thể định lượng. Là một cái dưỡng thành loại trò chơi. Cái này chút tuyển hạng chẳng qua là để người chơi có thể có một cái rõ ràng bồi dưỡng phương hướng. Tại mấy loại nhìn như đều không khác mấy lựa chọn bên trong. Tất nhiên có một hạng đối với mình lộ tuyến tới nói là tối ưu tuyển. Mà người chơi chủ yếu niềm vui thú ngay tại ở sàng chọn ra cái này tối ưu tuyển. Chỉnh thể mà nói, hiện tại mục tiêu là rất rõ ràng. Liền là tại bảo đảm nhân vật không chết bất đắc kỳ tử tình huống dưới. Tận khả năng tăng lên thuộc tính, thỏa mãn lão bản nhu cầu. Cuối cùng đạt thành, thăng chức tăng lương, đảm nhiệm CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong, mục tiêu. Thang Doanh suy nghĩ một chút, quyết định dựa theo công việc bình thường quá trình đến, 5 ngày thời gian làm việc bên trong. 3 ngày an bài, thực tập sinh cơ sở nghiệp vụ. 2 ngày an bài, câu thông chân chạy, thưa cuối tuần sau 2 ngày. Toàn bộ an bài, vận động kiện thân. Hiển nhiên làm việc cái này hai trong cổ cho đại biểu cho hai loại phương hướng khác nhau. Một phương diện thiên về cơ sở nghiệp vụ, khác một phương diện thiên về công ty quản lý. Nói cách khác, nếu như về sau nhân vật từ thực tập sinh tiếp tục đi lên, đụng phải khác biệt cương vị lời nói, là cần thuộc tính ủng hộ, bộ phận nghiệp vụ khả năng càng trọng thị trí thông minh, sức tưởng tượng, trí nhớ các loại thuộc tính, mà quản lý cùng bộ phận hành chính khả năng chú trọng hơn EQ, mị lực các loại thuộc tính. Về phần giải trí hoạt động, mặc dù Thang Doanh rất muốn an bài chơi game, nhưng làm việc về sau tinh thần áp lực, khỏe mạnh độ hai cái này thuộc tính nàng đều muốn bận tâm đến. Với lại vô ý thức sẽ cảm thấy kiện thân khả năng càng khiến người ta yên tâm thoải mái một chút. Toàn tất cả an bài xong về sau, trò chơi bên trên xuất hiện nhân vật chính đang tại làm những chuyện này hình tượng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.